tối cường thần thoại đế hoàng, chương 841, kiếm chủ bá khí, góc truyện audio.com, kiếm chủ, người nếu như giúp ta, ngày sau ta liền thiếu ngươi một cái mạng. Nhiên Đăng nhìn thấy kiếm chủ muốn ra tay, lúc này liền đưa ra lời hứa hẹn, nếu cho hắn thời gian, hắn có lòng tin tuyệt đối đánh bại Như Lai cùng Cửu U Âm Đế, nhưng bây giờ lại thêm một tên kiếm chủ, hắn lập tức có chút chột dạ. Kiếm chủ, cùng bổn tọa cùng một chỗ chu tên xú đạo nhân này. Cửu U Âm Đế đi theo hô lên, xấu đạo tổ ngươi, bần đạo xấu chỗ nào. Nhiên Đăng không thể nhịn được nữa, có thể mắng hắn bỉ ổi vô sỉ, nhưng tuyệt không thể nói hắn xấu. Như Lai không có mở miệng, hai tay vẫn là không có dừng lại, để Nhiên Đăng càng thêm tức giận. Kiếm chủ hư không dạo bước mà đến, đỉnh đầu dần dần hiển hiện vô số kiếm ảnh, trong chớp mắt liền trải rộng hư không 10 dặm, còn đang không ngừng tăng lên. Một cỗ kiếm ý lớn lao uy áp toàn bộ thiên địa toát ra. Tần Quân đang thu hoạch âm binh trong lòng cũng không khỏi cuồng loạn, ngẩng đầu nhìn lại, con mắt lập tức trừng lớn. Vô số kiếm ảnh đã bao trùm phạm vi hư không ngàn dặm, muốn bao trùm toàn bộ chiến trường, vô luận là ai nhìn thấy, đều rung động không thôi. Kiếm chủ nhưng là đệ nhất kiếm tu đương thời, kiếm trận của hắn có thể giết chết trăm vạn sinh linh. Nhìn thấy kiếm ảnh đầy trời, sinh linh quan chiến nhiệt huyết lập tức dâng trào. Chúng ta tới quả thật không sai, vừa vặn nhìn thấy kiếm chủ xuất thủ. Chậc chậc, kiếm chủ cùng Cửu U Âm Đế đến cùng ai mạnh hơn, hôm nay liền có thể thấy rõ ràng. Tại sao ta lại có cảm giác kiếm chủ muốn giúp Cửu U Âm Đế? Suy nghĩ nhiều, lấy tính cách của kiếm chủ, đoán chừng sẽ muốn một chọi ba. Nhan Vương Điện có chút không ổn, tình hình chiến đấu càng lúc càng khó bề phân biệt. Các sinh linh quan chiến càng lúc càng lớn, ngoại trừ thám tử thế lực khắp nơi ra, càng nhiều sinh linh đến là để tham gia náo nhiệt. Trận chiến tuyệt thế này, nhất định sẽ lưu danh bách thế, nếu như có thể tận mắt nhìn thấy, đối với tu hành cũng có trợ giúp, nếu không thì cũng có thể xuất ra đề tài dùng để nói chuyện. Nhìn qua phong thái của kiếm chủ, các sinh linh không khỏi sợ hãi thán phục. Kiếm chủ mỗi một bước đi, đỉnh đầu liền sẽ thêm ra mấy trăm thanh kiếm ảnh, phía dưới lôi vân, là kiếm ảnh lít nha lít nhít để các sinh linh thấy được lập tức nổi da gà. Kiếm trận dạng này nếu là hạ xuống, tuyệt đối có thể đổ cắt chiến trường. Tâm tình thấp thỏm nhất đương nhiên thuộc về Nhiên Đăng, bởi vì kiếm chủ khí thế một mực đề cao, rất nhanh liền cho hắn một cỗ cảm giác nguy cơ. Như Lai trong lòng cũng có chút chấn kinh, hắn vẫn là khinh thường kiếm chủ, Cửu U Âm Đế thì ngược lại thờ ơ, bởi vì Cửu U Âm Đế biết rõ kiếm chủ mạnh bao nhiêu. Kiếm chủ cùng ta liên thủ, ngày sau ta sẽ giúp ngươi trèo lên đỉnh đệ nhất hùng chủ bảng. Nhiên Đăng vẫn chưa bỏ cuộc, để vô số sinh linh khóe miệng co giật, tên này làm sao lại không có chút phong phạm của cường giả tuyệt thế vậy. Hùng chủ bảng đệ nhất, thật đúng là ảo tưởng. Cửu U Âm Đế bộ mặt hơi rút, vừa nghĩ tới nam nhân kia, hắn liền không nhịn được toàn thân run lên, sau đó tranh thủ đem tạp niệm ném ở sau ót, chuyên tâm chiến đấu. Cửu U Long khí như một đầu trường tiên hướng về phía Nhiên Đăng quất, sóng gió cuồn cuộn, Nhiên Đăng một bên dùng càn khôn xích ngăn cản Như Lai, một bên dùng linh cữu đăng trên đỉnh đầu phòng ngự Cửu U Âm Đế. Ngọn đèn cũ kỹ lơ lửng tại trên đỉnh, góc truyện audio.com. Đầu hắn tên là Linh Cữu Đăng, phẩm giai cực cao, thậm chí không kém hơn càn khôn xích chút nào, hơn nữa còn là một kiện pháp bảo công đức diệu dụng vô cùng. Hiu, hiu, hiu, đúng lúc này, một tiếng xé gió giống như mưa to đột kích truyền đến, cả kinh ba người Cửu U Âm Đế quay đầu nhìn lại, chỉ gặp mấy trăm vạn kiếm ảnh hóa thành một cỗ hồng lưu kinh thiên động địa đánh tới, hình ảnh hùng vĩ vô cùng. Ven đường đi ngang qua hư không lang ma trực tiếp đem hư không lang ma xuyên thủng thành cái sàng. Tần Quân thấy con mắt lập tức giận sôi, kiếm ảnh hồng lưu nhấc lên cuồng phong thổi không ít binh lính bị cuốn bay nhập vào trong. Thật mạnh, Trần Vũ Đại Đế đã bình phục một lần nữa tham chiến, ngẩng đầu thì thào nói, Lưu Trầm Hương, Mông Điểm, Văn Trọng đám người thì mắt đã trợn tròn. Lục Nhĩ Mi Hầu một bên huy động thiết bổng một bên âm thầm thắc lưỡi, đổi lại là hắn đối mặt với cỗ kiếm ảnh hồng lưu này, khẳng định không tránh được, tốc độ thật sự là quá nhanh, thanh thế còn khủng bố như thế. Như Lai cùng Cửu U Âm Đế vội vàng né tránh, Nhiên Đăng thì lại không kịp, đành phải dùng càn khôn xích ngăn cản. Đương, đương, đương, vô số kệ kiếm ảnh giống như bạo vũ lê hoa rơi lên bên trên càn khôn xích dài 10 trượng, chấn động đến Nhiên Đăng hổ khẩu đau nhức, nghiến răng nghiến lợi không thôi. Nhìn qua mấy trăm vạn kiếm ảnh điên cuồng công kích Nhiên Đăng, toàn bộ chiến trường trực tiếp vỡ tổ. Ti thật mạnh, ông trời ơi, kiếm trận dạng này ai có thể đỡ, quá đẹp rồi, không hổ là kiếm chủ. Kiếm đạo tôn chủ quả nhiên danh bất hư truyền, kiếm chủ tư thế đây là muốn độc bá chiến trường sao? Các sinh linh nghị luận ầm ĩ, binh lính song phương giao chiến thấy cũng tê cả da đầu. Kiếm trận dạng này nếu là rơi ở trên chiến trường, tuyệt đối là tai nạn có tính chất hủy diệt, ai có thể đỡ nổi. Đại đạo sinh thiên luân bảo hộ lấy Tần Quân, hắn thì mặt mũi tràn đầy rung động nhìn qua kiếm ảnh Hồng Lưu, tuy rằng trước kia hắn từng nhìn qua tràng cảnh trăm vạn kiếm ảnh treo lơ lửng ở giữa không trung, nhưng so với hiện tại, vẫn là kém hơn một chút. Kiếm chủ hững hờ nhìn xuống Nhiên Đăng, sau lưng hắn không ngừng hiển hiện kiếm ảnh, liên tiếp không ngừng đánh về phía Nhiên Đăng, toàn bộ đại địa yêu khư đều kịch liệt rung động, phảng phất như lúc nào cũng có thể chìm xuống. Nhiên Đăng dựa vào càn khôn xích ngăn cản kiếm ảnh Hồng Lưu, trong lòng lửa giận thiêu đốt, hắn đã nói hết lời, nhưng kiếm chủ vẫn cùng hắn đối địch không thể nhịn a. Sớm muộn gì cũng có một ngày, ta sẽ đem cao thủ kiếm đỉnh của ngươi đều bắt đi. Nhiên Đăng trong lòng tức giận mắng chửi, Cửu U Âm Đế cùng Như Lai đều mang theo sợ hãi nhìn về phía kiếm chủ. Ngươi lại mạnh lên, Cửu U Âm Đế trầm giọng nói, trong mắt tràn đầy kiêng kỵ. Kiếm chủ không có trả lời hắn, mà tay phải lại vung lên, lại một cỗ kiếm ảnh Hồng Lưu đánh úp về phía Cửu U Âm Đế, kiếm ảnh kinh khủng mang theo tiếng xé gió, để Cửu U Âm Đế thấy được sắc mặt kịch biến. Kiếm chủ, ngươi điên rồi sao? Cửu U Âm Đế chửi ầm lên, người điên a, tuyệt đối là người điên. Nhưng mà kiếm chủ lại không để ý đến hắn, tay phải đi theo vung đi, lại một cỗ kiếm ảnh Hồng Lưu phân hướng Như Lai. Oanh, vô số sinh linh lập tức xôn xao, kiếm chủ thật ngông cuồng a. Vậy mà muốn một chọi ba, Tần Quân cũng là khóe miệng co giật không biết nên nói cái. Góc truyện audio.com, gì, ngươi đang nhìn cái gì? Một đạo âm thanh lạnh lẽo truyền đến, chỉ gặp một tên âm tướng đại la kim tiên hai tay đều cầm một thanh loan đao đánh tới, thân ảnh như quỷ mị, trong chớp mắt liền từ ngoài ngàn mét đánh tới, nhanh đến mức để Mông Điềm cũng không kịp phản ứng. Tần Quân khinh thường cười một tiếng, thả người nhảy lên, rơi vào bên trong mấy trăm tên pháp ngoại phân thân cùng một chỗ nhảy tới, để tên âm tướng đại la kim tiên kia nhìn hoa cả mắt. Bản tôn cùng pháp ngoại phân thân khí tức đều như thế, khó phân biệt thật giả, để âm tướng làm sao cũng không thể phân biệt ra. Đúng lúc này, cuồng phong bỗng nhiên gào thét mà đến, chỉ gặp Từ Trọng Sinh hai tay nắm cốt đao sát mặt đất như là hung ma đánh tới, ven đường gặp phải âm binh đều bị thi khí của hắn rào tán, cuồng bạo vô cùng. Tên âm tướng kia cũng bị dọa đến vội vàng né tránh, nhưng Từ Trọng Sinh có tu vị đại la chí tiên cảnh hậu kỳ, tốc độ cũng không phải hắn có thể sánh được. Âm tướng vừa bay ra ngoài trăm mét, Từ Trọng Sinh liền thả người vọt đến, tốc độ nhanh đến mức tên âm tướng kia căn bản không kịp phản ứng, trực tiếp bị cắt lấy đầu lâu. Âm tướng tu vị đạt tới đại la cảnh, đều có thể tái tạo nhục thân, huống chi Cửu U chi địa có không ít âm tướng nguyên bản là vật sống, bị Cửu U Âm Đế chinh phục về sau, liền đến âm phủ nhậm chức. Từ Trọng Sinh ánh mắt hung ác, hai tay nhanh như tật phong, đem cơ thể tên âm tướng kia chém thành muôn mảnh. Tần Quân thấy tâm lý liền phát lạnh, Từ Trọng Sinh bị độc thành cương thi, chiến lực đơn giản đều tùy thời bảo trì trạng thái công suất tối đa. Hung tàn đến cực điểm a. Cách chương.